Chương 1007 tối cường thăng cấp hệ thống. Một kích mạnh nhất, miểu sát. Loại khác, Converter, Onion thần. Tối cường thăng cấp hệ thống Mabi bên trên lóe ra tới một tia sáng để cho Long Phi trong lòng căng thẳng. Mabi là cái gì? Trấn áp hạng bạc vũ khí sắc bén chỗ. Nếu như thần đế bí cảnh là một cái phong ấn hạng bạc trận pháp lời nói, khi Mabi chính là tâm trận chỗ, cũng là tối cường lực lượng chỗ. Chỉ muốn đem nó lực lượng toàn bộ phát huy được, vậy thì nhất định có thể đủ đem hạng bạc cho thao lật xuống. Võ quyết dày có móng tay nhọn, thế gian vạn vật cũng là. Như thế, hạng bạc cũng là thế gian đại lò luyện bên trong, đây cũng là có hắn sợ hãi lực lượng ê nhập ma. Ông! Long Phi bản tôn HP đã quá thấp, ngay cả hạng bạc một đạo uy áp cũng không chịu nổi, nhập ma, sợi tóc máu đỏ, ma diễm thiêu đốt trên người màu đen xương từng cây một đâm phá thân thể, thì ma dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi, trở nên xấu xí vô cùng, đây là sửa luyện thiên cốt cấm kỵ hậu di chứng, nhưng là... là lực lượng, coi như biến thành quái vật, vậy thì như thế nào? Trong phút chốc, 1000 điểm tích phân biến mất, Long Phi hóa thân thiên ma, cũng vào giờ khắc này, Long Phi gào thét một tiếng, tinh hồng phát ma diễm điên cuồng bốc cháy, kề thiên cốt cấm kỵ, đệ bát tầng, mở cho ta. A, trên người xương biến lớn, trong cơ thể vẻ này rục rịch lực lượng càng là muốn xông phá thiên ma thân thể một dạng rất cường đại, không ai sánh bằng cường đại. Long Phi có thể cảm ứng rõ ràng đến trong cơ thể cái loại này xa lạ lực lượng mạnh bao nhiêu, thiên cốt cấm kỵ, đệ bát tầng, lực lượng mở, thiên ma thân thể sau lưng, xương điên cuồng ngưng kết, sau lưng máu tươi tuôn trào ra, ngắn độ mấy giây sau khi, cho nên màu đen xương ngưng kết chung một chỗ, biến thành một đôi cánh khổng lồ. Màu đen xương cánh, mang theo ma diễm, mang theo tử vong kiêu căng, cũng tương tự mang theo cái loại này kinh khủng cấm kỵ chi lực, dường như địa ngục chi chủ Lucifer hai cánh, hạng bạc hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Long Phi sau lưng màu đen cốt dực, lẩm bẩm nói, lực lượng này. Thật giống như ở nơi nào gặp qua a, thời gian cách nhau quá lâu, trong lúc nhất thời không nhớ nổi, bất quá chứ sao. Ngươi này đồ rác rưởi trên người trò gian thật đúng là không ít a, lại vừa là hóa thần là long, bây giờ lại biến thành ma, làm ra những thứ này tới lại có gì hữu dụng đâu. Biệt phí công, ta nói rồi, ngươi sẽ là ta xông phá phong ấn sau giết đệ nhất nhân, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Bất kể Long Phi hóa thân thành cái gì, hạng bạc cũng không coi vào đâu bởi vì khinh thường. Long Phi căn bản không có tư cách, hắn cũng căn bản không có đem Thiên Vũ Đại Lục loại này cấp thấp vị diện coi ra gì, chờ hắn sát Long Phi sau khi, hắn sẽ để cho Thiên Vũ Đại Lục biến thành một cái tử vị mặt, trừ tử vong không có biệt, 8 tầng cấm kỵ, màu đen cốt dực, Long Phi thân thể mơ hồ trầm xuống, lộ ra răng sắc bén, vết miệng hưng phấn cười lên, đạo, để cảm thấy vui mừng hẳn là ngươi, bởi vì đây là ta tiến vào tiên vực tới nay lần đầu tiên dùng ma thân giết người, ngươi là người thứ nhất. Xác thực, Long Phi tiến vào tiên vực sau khi sẽ vô dụng thiên ma thân giết người, vẫn luôn là lợi dụng thiên ma không gian tu luyện công pháp kỹ năng, nhưng là Long Phi bản tôn trở nên mạnh mẽ, thiên ma thân cũng ở đây trở nên mạnh mẽ, lần lượt sửa luyện thiên cốt cấm kỵ chi lực, lần lượt đánh vào tầng cao hơn cân nhắc, để cho thiên ma thân thể trở nên vô cùng cường hãn. Hơn nữa, Long Phi sở dĩ không có dùng thiên ma thân thể, cũng không phải là bởi vì hắn không mạnh, mà là bởi vì đây là hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hơn nữa, đây là ma bi cho hắn giáng ở Long Phi hóa thân thiên ma sau khi. Hắn cảm giác trong cơ thể đạo kia mơ hồ mà động lực lượng khí tức cùng ma bi bên trên một loại sức mạnh nối liền cùng một chỗ, hoàn mỹ dung hợp, hơn nữa hai cổ lực lượng dung hợp vô cùng thành thạo, giống như là thân nhân, đã lâu thân nhân. Là thiên ma lực lượng, hay lại là thiên cốt? Lực lượng cấm kỵ, ma bi đến tột cùng là cái gì? Hắn bên trong ẩn nút lực lượng vậy là cái gì? Dung hợp quá hoàn mỹ, không tưởng tượng nổi. Long Phi không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn không có thời gian, bây giờ đã kinh thiên phát sáng, nói cách khác, 3 ngày kết thúc, thần đế thành quái vật công thành đã bắt đầu, nếu như bây giờ không thể giết hạng bạc hướng xuất thần đế bí cảnh lời nói, khi thần đế thành ác sẽ thất thủ, hắn và bác đại kim cương, còn có bên cạnh hơn 40 người toàn bộ sẽ bị xóa bỏ, ia. Long Phi gầm thét một tiếng, ý niệm từ ma bi trong cái khe vào nhập ma thân bi bên trong, đạo, người ta không cần biết ngươi là cái gì lực lượng. Cũng không để ý ngươi với thiên cốt lực lượng cấm kỵ vì sao lại hoàn mỹ như vậy dung hợp ở hết thảy, ngươi đã là trấn áp hạng bạc, như vậy thì xin ngươi đem tối cường lực lượng thả ra ngoài. Coi như ta yêu cầu ngươi. Từng chữ từng câu, ma bi ông một tiếng, ngân lục sắc quang mang đột nhiên nổi lên, cũng vào giờ khắc này thiên ma trong cơ thể của lực lượng kia cũng bắt đầu sao động, mãnh liệt phun ra, huyết đồng cặp mắt nhìn chằm chằm hạng bạc, trầm trầm nói, "Ê đến đây đi. Lão tử nhất định phải thao lật ngươi." Hạng bạc ánh mắt căng thẳng, lúc này hắn coi như lại ổn định cũng có chút không chịu nổi, không có lý do gì khác, cũng là bởi vì ma bi bên trên bộc phát ra lực lượng, so với trấn áp hắn khi đó lực lượng cường đại hơn nhiều, Bất quá Hạng Bạc vẫn khinh thường trầm trầm đạo, kẻ ta không tin ngươi có thể khống chế ma bi bên trên lực lượng, coi như là ta cũng không có thể khống chế thiên bi thạch lực đo, ngươi cũng không khả năng. Ma bi, tên là thiên bi thạch, cùng thiên cốt là giống nhau lực lượng, bọn họ lực lượng đều thuộc về ngày, bất kể hắn là cái gì thiên bi thạch, địa bi thạch, Long Phi căn bản không quản Hạng Bạc đang nói gì, nhịp bước trầm xuống, hai cánh chợt vừa mở ra, cây bạch hướng phá hư không, quá nhanh, thiên cốt lực lượng cấm kỵ cùng thiên bi thạch lực đo hòa là một thể, ở Long Phi trong cơ thể điên cuồng dũng động, Hạng Bạc hai mắt ngẩn ra, bắt đầu là Long Phi không thấy được hắn quỹ tích di động, bây giờ là hắn không nhìn thấy Long Phi quỹ tích di động, cặp mắt trở nên phá lệ âm trầm, trầm trầm hô lên một tiếng, kẻ xích diễm phần thiên, không không cần biết ngươi là cái gì lực lượng, hết thảy cho ta tức chết đi. Ông hư không thiêu đốt, dường như ngày đang cháy như thế, toàn bộ thần đế bí cảnh cũng ở bốc cháy, cái này làm cho đầu kia mắt lom lom khu vực thú hưng phấn, điên cuồng thôn phệ bí cảnh bên trong hết thảy, một chiêu mạnh nhất, Long Phi không có thời gian, lại không giết chết Hạng Bạc, hắn lại ở chỗ này chết, thần đế thành cũng sắp máu chảy thành sông, quái vật công thành không chống đỡ được, tiếp theo còn có triệu ma tộc đại quân, đến lúc đó, tiên vực băng liệt, nam thiên khu vực cũng khó mà tránh khỏi, kể bất cứ giá nào. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, kể cho dù chết ta cũng muốn xông ra đi. Không lựa chọn được, Long Phi một chút xíu lựa chọn đường sống cũng không có, ở trong nháy mắt này, Long Phi lần nữa gầm một tiếng, kể thiên cốt cấm kỵ, đệ cửu tầng, mở cho ta. Ông! Hai cánh chợt động một cái, biến thành lớn vô cùng, Long Phi sau lưng chợt lần nữa sinh trưởng ra bốn cánh, hắn nhục thân biến thành khô lâu một dạng giống như là bị hút khô thay khô như thế, cho nên lực lượng đều tại màu đen cốt dực phía trên, sáu cánh, màu đen thiên sứ, Long Phi trong miệng phun ra máu đen, trong cơ thể hắn cổ lực lượng kia liền muốn phá thể mà ra, chỉ kém một chút xíu, chính là thứ thập tầng cấm kỵ chi lực mở ra, cũng ở đây trong nháy mắt. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem trong hố sâu lớn vô cùng thạch bi ký thác giơ lên như tia chớp giữa, Long Phi hai tay nắm ở thiên bi thạch, sáu cánh lực lượng động một cái, thiên cốt cấm kỵ, thiên bi thạch lực đo cường đại nhất bộc phát ra, hướng về phía Hạng Bạc đỉnh đầu nặng nề vỗ xuống, gầm thét một tiếng, ị a, Hạng Bạc hai mắt nộ tỉnh, hắn căn bản không làm được phản ứng, thiên bi thạch hạ xuống, đỉnh đầu hắn bên trên thật dài rảnh máu, thấy đấy, miểu sát. Hệ thống cũng vang lên thanh âm nhắc nhở, Edin. Số từ 1988.